Chương 309, La Hầu. Nên hợp lộng ngọc dáng người chậm rãi đến gần, tên kia gọi Mạc Thanh trung niên nữ tử lúc này mới rời ánh mắt nhìn về phía lộng ngọc, đợi đến Na Nở Dê đến gần trước mặt, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ngươi trở lại rồi. Ừm, lộng ngọc gật gật đầu, sáng sớm trở lại, mang về một cái người, bây giờ chuẩn bị mang La Hầu đi gặp dưới hắn một cái người. Mạc Thanh lông mày hơi chíu, rất nhanh sẽ rõ ràng lộng ngọc đem ai cho mang về, là hắn đúng thế. Lộng ngọc không có một chút nào chuẩn bị ẩn dấu ý tứ, có một số việc là thời điểm làm cái đứt đoạn mất. Như vậy mục đích của hắn là nghe được lộng ngọc như vậy thản nhiên, lại nghĩ tới này người ác danh, Mạc Thanh không khỏi có chút bận tâm. Ngươi yên tâm, hắn cũng không phải người phàm tục truyền lại loại người như vậy biết Mạc Thanh đang suy nghĩ gì, lộng ngọc mở lời an ủi. Thật sao, nếu lộng ngọc đều nói như vậy, nữ tử tự nhiên QNZ không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể xoay đầu lại quay về La Hầu nói rằng, Hầu Nhi, ngươi sẽ theo ngươi lộng ngọc A Di đi thôi, có một cái người muốn gặp ngươi. Người cái gì người muốn gặp ta? La Hầu không khỏi hơi kinh ngạc. Ngươi phụ thân trên đường, cỏ xanh y y y. La Hầu theo lộng ngọc Mạc Thanh không ngừng tiến lên, dẫm cỏ xanh, bên đường hoa cỏ như vậy, thanh sơn như đại, hồ điệp bay lượn, lôi kéo người ta say sưa. Nhưng mà La Hầu nhưng không có ở đây tự nhiên cảnh vật lên lưu lại quá nhiều sự chú ý, mà là một bên theo lộng ngọc Mạc Thanh, vừa mở miệng hỏi, lộng ngọc ca di, cha của ta tới sao đúng thế? Như vậy cha của ta đến tột cùng là một cái người thế nào đâu, hắn sao cất bước trên đường? Lộng ngọc nghe được La Hầu hỏi ra một vấn đề như vậy, không khỏi bửa cờ chân dừng lại, lập tức đưa ra một cái cùng Mạc Thanh lúc trước nói như thế đáp án, hắn là một cái kỳ lạ người đây. La Hầu không nói gì, chuẩn bị lại mở miệng, liền nghe lộng ngọc nói rằng, chờ ngươi thấy hắn ngươi lì hệ nở biết dô y. La Hầu chỉ có thể mai phục chính mình nghi vấn, yên lặng theo lộng ngọc tiến lên. Khi hắn theo lộng ngọc hai người đi tới một chỗ khe núi trước, lộng ngọc lại đột nhiên đình chỉ bước chân, sau đó hắn liền phát hiện ở này khe núi lối vào trước, mẹ của chính mình đang cùng mặt khác một nam tử ở nơi đó bồi hồi. Nam tử kia đối diện khe núi lối vào, xuyên qua một thân quần áo màu đen, một con mái tóc dài màu trắng tùy ý rối tung, thân hình cao lớn, trên người tỏa ra một luồng lẫm liệt khí thế. Mẫu thân sắc mặt rất là phức tạp, dưới chân bước chân không giống thường ngày như vậy nhẹ nhàng, có chút nặng nề, nhưng mà trước sau đứng ở nam tử bên cạnh. Nhìn thấy nam tử, La Hầu trong lòng nhất thời thì có chút suy đoán, không khỏi có mấy phần vẻ mặt kích động, hắn chính là cha của ta sao? Liền ở La Hầu ánh mắt nhìn về phía khe núi sát na, khe núi trước nam tử kia tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt lệ mang lấp lóe, nhìn chằm chằm từ phía sau núi phương hướng đi tới mấy người, cuối cùng đem tầm mắt quy định sẵn cách ở một cái đi theo lộng ngọc phía sau bé trai trên người. Trong nháy mắt, lộng ngọc dẫn Nam Hải cũng đã đến La Phủ trước người, La Phủ hô hấp có chút gấp gáp nhìn về phía Nam Hải, trong mắt tràn đầy kích động, hán, chính là con trai của ta sao ngươi, chính là cha của ta sao? Ngay khi La Phủ nhìn chòng chọc vào La Hầu thời điểm, La Hầu tuy rằng QNZ rất kích động, nhưng thiếu niên ngây thơ làm cho hắn hay vẫn là xuất mở miệng trước đặt câu hỏi. Nghe được La Hầu, La Phủ thân thể không khỏi chấn động, lập tức vội vã mở miệng đáp trả, vâng, là, ta chính là cha của ngươi. Tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án, mà khi tự mình nghe được La Phủ, La Hầu hay vẫn là không khỏi có chút kích động, đồng thời tâm tình có chút phức tạp, dù là ai đang không có phụ thân tám, chi nở năm sau đó đột nhiên biết chính mình có cái phụ thân, cũng đến nay thiên cùng mình gặp mặt cu nở dê biết na y dạng. Mặc dù biết hắn chính là cha của chính mình, nhưng La Hầu vẫn còn có chút cảnh giác mở miệng nói rằng, ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi là cha của ta? Ha ha, thằng nhóc rách dưới còn rất cảnh giác nha. Nghe được La Hầu như vậy cảnh giác, La Phủ lúc này liền nở nụ cười, bất quá nhưng không có buồn bực, mà là quay đầu nhìn về phía Lệ Cơ, chúng ta ân oán không có cần thiết liên lụy đời kế tiếp đi. Lệ Cơ, có thể đem chân tướng nói ra đi. Ai nghe được La Phủ, Lệ Cơ tâm tình rất nặng nề, dù cho năm đó Na Nở Dê cùng La Phủ này đoạn nghiệt duyên là ở La Phủ ép buộc bên dưới, cũng không phải là tự nguyện, có thể đứa bé này nhưng là Na Nở Dê con trai ruột. Khe khẽ thở dài, Lệ Cơ cuối cùng mới lên tiếng nói, không cần hoài nghi, Hầu Nhi, hắn xác thực là cha của ngươi. Hầu, được rồi. La Phủ nghe được danh xưng này, không khỏi khỏe miệng giật giật, làm nha nghe được danh tự này luôn có một loại mạc danh tức coi cảm đâu chờ các loại. La Phủ đột nhiên nghĩ đến chính mình tính. Liền, hắn không chờ La Hầu tiếp thu xong chính mình chính là phụ thân của hắn sự thực này, vội vã mở miệng nói, cái kia, nhi tử A không biết tên của ngươi là lần đầu nói ra danh xưng này, La Phủ không khỏi có chút khó chịu, trên thực tế, liền ngay cả La Hầu đều có chút khó chịu, dù sao mẹ của nàng bình thường cũng là gọi hắn La Hầu, tuyệt đối không có nhi tử gọi hắn. Nhưng là muốn đến này, người chính là mình tự mình phụ thân, hắn hay vẫn là gian nan tiếp nhận rồi, cũng hồi đáp, tên của ta gọi La Hầu, cư mẫu thân nói tới là lấy tự kiêu bờ một bố ý, ý. Đàm luận nhẹ chư hầu được rồi, La Phù đàn đau, danh tự này là cỡ nào khe nằm á, còn nhẹ chư hầu, cảm giác gọi lọ lý đều so với danh tự này êm thai có được hay không, La Hầu, làm sao nghe cũng giống như là đại phản phái làm việc. Dù sao ma tổ La Hầu trước đây nghe được âm dương gia giáo chủ tên gọi làm Đông Hoàng Thái. Nhất La Phù liền cảm thấy điều bạo, nhưng bây giờ nghe con trai của chính mình danh tự, hắn mới biết vì sao kêu như gặp sư phụ, cùng ma tổ so với, Đông Hoàng tính cái điều A cường tự bỏ ra vẻ tươi cười. La Phù hay vẫn là miễn cưỡng vui cười nói rằng, cái kia A nếu không chúng ta cải danh đi La Hầu, danh tự này không thích hợp ngươi nói đây không được. Danh tự này là mẫu thân cho lên, dù cho biết La Phủ là cha của chính mình, có thể vừa nhắc tới muốn chính mình sửa lại mẫu thân lên danh tự này, La Hầu liền kiên định lạ thường. Được rồi, La Phủ bất đắc dĩ tủng kéo xuống đầu, xoay đầu lại nhìn về phía Lệ Cơ, Lộng Ngọc, Mạc Thanh ba người, mở miệng nói rằng, có thể hay không nhượng ta đơn độc cùng hắn chờ dưới, dù cho trong lòng tâm tình rất phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nghe đến La Phủ nói như vậy, Lộ Ngọc, Lệ Cơ mấy người hay vẫn là chậm rãi lui ra. Sau đó, La thuộc về La Phủ cùng La Hầu một chỗ thời gian. QNZ không biết hai người nói chuyện bao lâu, lúc đó gián tiếp gần buổi trưa thời gian, La Phủ rốt cục nắm La Hầu tay đi tới ở cách đó không xa chờ Lộ Ngọc bên cạnh bọn họ, mà xem La Hầu rằng rớp, tuy rằng trên mặt còn có chút sinh phần, nhưng hắn nếu mặc cho La Phủ nắm tay mà không dãy rua, xem ra đã kinh là nhận rồi La Phủ người phụ thân này. Xem ra tất cả tựa hồ là hướng về chỗ tốt phát triển. Chỉ là, một số thời khắc sự tình khả năng cũng không phải theo người ý tứ mà động, liền chẳng hạn như hiện tại. Ai thở dài một tiếng, mọi người ở đây kinh ngạc bên trong, La Hầu sư phó, tên là Mạc Thành trung niên nữ tử nhưng là chậm rãi đi ra, đi tới La Phủ trước người, mở miệng nói rằng, chợt nghe âm dương gia đông quân chính là ít có kiếm đạo cao thủ, ta nghĩ hướng về ngươi lĩnh giáo một phen nan ở dê. Đây là muốn làm cái gì?